bị Phú Nhị Đại theo đuổi. Chương 54, lướt qua vai nhau, gocchuyenaudio.com, editor, Tiểu Mao, Kỳ An Ninh ngồi cạnh Văn Dụ, Trần Hạo cũng chào hỏi Bạch Lộ, chỗ bên cạnh hắn cũng được giữ lại. Bởi vì nhiều người nên từ đầu bọn hắn đã tìm một bàn dài ghế tròn. Mạnh Hân Vũ cũng qua cùng, nam sinh bên cạnh rời chỗ ngồi, đưa ra một cái ghế tròn, để Mạnh Hân Vũ và Bạch Lộ ngồi cạnh nhau. Bạch Lộ thật ra vẫn muốn nói thêm gì đó, chỉ là giờ đang ở trước mặt Trần Hạo, không muốn để hắn thấy mình quá mức bát quái nên đành thu liễm lại. Không có Tôn Khải ở đây, mọi người đều coi thường cô ta, Tôn Nhã Nhàn xấu hổ đứng ở đó, trên mặt lúc trắng lúc xanh. Cuối cùng vẫn là Mạnh Hân Vũ mềm lòng, cho cô ta một cái thang. Cậu ăn cơm chưa? Tôn Nhã Nhàn lập tức bắt lấy, dựa bậc thang leo xuống. Chưa ăn, vậy tớ đi ăn cơm đây. Rồi vội vàng bỏ đi. Mạnh Hân Vũ và Bạch Lộ bội phục Kỳ An Ninh nhất ở một điểm, đó là chuyện liên quan đến Tôn Nhã Nhàn, sau khi cô ngồi xuống vậy mà một câu cũng không đề cập, một câu cũng không hỏi. Bạn trai của mình bị một nữ sinh xinh đẹp như Tôn Nhã Nhàn dây dưa, lòng phải rộng lớn tới mức nào mới có thể không thèm để ý tới. Chẳng nhẽ giữa hai người đã thành lập tín nhiệm hoàn toàn à? Lời đồn đại liên quan tới việc Văn Dụ giận dữ tới xung đột vì Tôn Nhã Nhàn truyền trong lớp Kỳ An Ninh hai ngày, vậy mà người trong cuộc chẳng thấy phản ứng gì. Sau đó không biết sao lại có tin mới, nói đánh người không phải Văn Dụ mà là một nam sinh khác cùng câu lạc bộ, Văn Dụ chỉ tiện tay hỗ trợ mà thôi. Nam sinh kia không giống Văn Dụ, kiểu toàn thân bao phủ ánh sáng của nhân vật chính, do nhất thời làm chuyện xấu nên sợ hãi, mọi người cũng mất đi hứng thú. Đồng thời, do Văn Dụ kiên trì bền bỉ cuối cùng cũng theo đuổi được Kỳ An Ninh, tin tức này cũng được xác nhận. Ngược lại, mọi người cũng không cảm thấy ngạc nhiên, trên thực tế, đa phần những người đã gặp qua Văn Dụ đều cảm thấy, Văn Dụ theo đuổi được Kỳ An Ninh là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nhưng thứ đáng nghiền ngẫm là Kỳ An Ninh đã có một người bạn trai có tiền, nhưng vẫn chẳng thấy thay đổi gì. Mặc quần áo trang điểm vẫn như thường ngày, cô còn tranh thủ tới nhà ăn làm việc ngoài giờ. Mấy bạn học tới hay tới đây ăn sáng còn thường xuyên chào hỏi với cô. Ngược lại cái người vẻn vẹn là được theo đuổi, chưa cùng người ta chính thức xác nhận quan hệ, Tôn Nhã Nhàn kia đã đeo trên lưng cái túi sách mấy vạn. Thay đổi này đúng là không thể không nói là phiên thiên phủ dày đất. Mọi người so sánh sự đối lập này, trong lòng đều có một cái cân. Thứ năm tới quán cà phê Thư Thần nói cho Kỳ An Ninh biết. Hôm nay phải đóng cửa trước khoảng nửa tiếng, có một studio tới thuê chỗ chụp ảnh. Buổi tối khách cũng không nhiều, đóng cửa sớm nửa tiếng đối với Thư Thần cũng không tổn thất kinh tế gì, còn cầm được chút tiền thuê chỗ. Kỳ An Ninh không nghĩ tới đụng chúng người quen, người tới hóa ra là studio của Đỗ Thanh. Đỗ Thanh cũng bất ngờ khi gặp Kỳ An Ninh. Đơn lần này bọn hắn nhận là một nhà chuyên làm trang phục manga anime. Trong tỉnh này cũng có mấy quán cà phê nổi danh về chủ đề manga anime, quán Thư Thần thật ra cũng rất nổi tiếng. Hắn nhìn Kỳ An Ninh kinh ngạc nói, em làm ở đây, Kỳ An Ninh lúc này mới hoảng hốt nhớ lại kiếp trước quán Thư Thần thỉnh thoảng có cho mấy studio thuê chỗ chụp ảnh. Cô từng nhìn thoáng qua thấy mấy trang phục kỳ lạ kia chắc đều thuộc về mấy đồ bên 2D, nên cũng không để ý nhiều. Có. gocchuyenaudio.com, thể tan làm sớm đúng là làm người ta thấy vui vẻ, thế là cô đeo túi lên, vội vàng đi qua mấy người này. Dựa theo hồi tưởng mà nói thì có lẽ kiếp trước cô đã từng gặp Đỗ Thanh. Chỉ là cô chưa từng để ý, mà Đỗ Thanh là tên quỷ xúc với nghề nghiệp, vừa tiến vào trạng thái làm việc liền không để ý tới xung quanh, quả thực là trạng thái trở mặt không quen biết, không cần nghĩ cũng biết hắn căn bản không lưu ý tới một cô gái vội vàng gặp thoáng qua. Vừa nghĩ như vậy, Kỳ An Ninh liền cảm thấy duyên phận đúng là rất kỳ diệu. Vì đơn việc này hạn chế về sân bãi nên phải nhanh chóng chụp xong. Đỗ Thanh phải khẩn trương nên cũng không rảnh tán dóc với Kỳ An Ninh, vừa chào một câu liền tiến vào làm việc. Kỳ An Ninh đang đeo túi và Thư Thần đều thấy rất ngạc nhiên. Em quen với thợ chụp ảnh kia à? Kỳ An Ninh nói cho anh ta biết, trước đó em có chụp hai đơn, thợ chụp ảnh đều là người này. Thư Thần còn cười nói một câu. Đúng là khéo thật, không phải khéo mà là kỳ diệu, ngẫu nhiên Kỳ An Ninh mới mở 3G, nhiều khi cũng không nhìn WeChat. Tối thứ 6 cô tới quán cà phê hóng Wi-Fi mới thấy hơn 1 giờ đêm hôm qua, Đỗ Thanh nhắn tin cho cô. Hắn chia sẻ cho cô một liên kết mở ra xem, hóa ra là của cửa hàng cô chụp ảnh lần đầu kia, hình của cô đã được đăng lên. Đây là lần đầu tiên Kỳ An Ninh nhìn hình của mình như vậy, cảm giác hết sức mới mẻ, không nhịn được liền gửi liên kết cho Văn Dụ. Văn Dụ nhanh chóng nhắn lại một sticker hai mắt hiện lên hai hình trái tim. Trong convert là biểu tình bao nhưng mình đổi lại thành nhãn dán, sticker cho gần tiếng Việt hơn. Kỳ An Ninh không nhịn được cười. Lúc làm việc tiếng chuông lục lạc ở cửa đinh đang rung động. Kỳ An Ninh kêu lên hoan nghênh quý khách, vừa ngước mắt nhìn, người tiến vào là một người để tóc ngang cằm, tay trái đeo một cái bông tai nhỏ, một thân phong phạm nghệ sĩ, đó chính là thợ chụp ảnh Đỗ Thanh. Hừ, Kỳ An Ninh hỏi, hôm nay vẫn chụp ảnh tiếp ạ? Đỗ Thanh im lặng, anh không được phép nghỉ ngơi à? Kỳ An Ninh bật cười, tìm bàn cho hắn ngồi. Thư Thần cũng nhận ra Đỗ Thanh là thợ chụp ảnh đêm qua, đi qua chào hỏi hàn huyên vài câu. Lúc đầu nhìn nội dung mà thợ chụp ảnh này chụp hôm qua còn tưởng đồng đạo với nhau, nào ngờ hàn huyên một lát liền phát hiện có vách tường thật dày ngăn cách hai thế giới, Thư Thần đành lặng lẽ lui về quầy ba. Chẳng qua thấy Đỗ Thanh chỉ gọi cơm hấp với đồ uống liền tặng hắn một phần bánh ngọt. Nhưng Thư Thần nhanh chóng chú ý tới, soái ca chụp ảnh tóc dài kia ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn Kỳ An Ninh. Thư Thần yên lặng quan sát một lúc phát hiện Đỗ Thanh vẫn luôn muốn nói chuyện với Kỳ An Ninh. Nhưng thứ sáu, Kỳ An Ninh có chút bận rộn, hắn vẫn không tìm được cơ hội. Sau đó Thư Thần thấy hắn đưa tay vẫy Kỳ An Ninh qua, bảo Kỳ An Ninh cầm thực đơn tới cho hắn. Thư Thần, quả nhiên, Đỗ Thanh mượn việc xem thực đơn để nói chuyện với Kỳ An Ninh mấy câu, sau đó gọi thêm phần ăn nhẹ. Thư Thần lúc này 10 phần khẳng định mục tiêu hôm nay của tên lông dài này không phải tới để uống cà phê, mà mục tiêu của hắn là Kỳ An Ninh. Thư Thần nhìn thì ôn hòa vô hại, nhưng vẫn rất có ý thức với lĩnh vực của mình. Đúng là lúc đầu anh ta có suy nghĩ theo đuổi Kỳ An Ninh, sau này mặc dù bị Văn Dụ dập tắt nhưng trong ý thức Thư Thần, chỉ cần Kỳ An Ninh vẫn còn làm ở đây, cũng không chỉ mỗi Kỳ An Ninh mà mấy cô gái khác cũng vậy, chỉ cần ở trong quán của anh. gocchuyenaudio.com Ta, anh ta đều phải có trách nhiệm với bọn họ. Ví dụ như lần đụng phải hai tên biến thái kia, Thư Thần chắc chắn không chút do dự bảo vệ mấy cô gái trong quán. Hiện tại, trong nhận thức của Thư Thần, Văn Dụ cũng theo Kỳ An Ninh tiến vào lĩnh vực của anh ta. Chuyện edit và đăng tải cung quang hang, com, cái này đương nhiên có liên quan đến nguyên nhân Văn Dụ đã được Kỳ An Ninh thừa nhận là bạn trai trước mặt anh ta, nhiều hơn. Là vì Văn Dụ và Thư Thần có tình nghĩa chia sẻ tài nguyên với nhau. Thư Thần chia sẻ cho Văn Dụ mấy tài nguyên kia, được Văn Dụ mạnh mẽ khen ngợi. Đối với mấy người như Thư Thần, mấy người bình thường ở thế giới thật không thể nào hiểu được cái sự trúng độc sâu nặng của mấy người trong thế giới giả tưởng kia, ngẫu nhiên mới gặp được một người ở thế giới thực có cùng sở thích với mình, anh ta đương nhiên xem là chân bảo. So với tên lông dài có vách tường dày ngăn cách hai thế giới kia, Văn Dụ chủ động muốn xin ít tài nguyên kia đương nhiên được anh ta xem như người một nhà. Thế là Thư Thần lặng lẽ lôi điện thoại di động ra nhắn cho Văn Dụ một tin. Theo thời gian càng ngày càng muộn, khách trong cửa hàng cũng càng ngày càng ít. Đỗ Thanh cuối cùng cũng có thể nói chuyện với Kỳ An Ninh. Em vẫn luôn làm ở đây à? Kỳ An Ninh nói, đúng vậy, rất lâu rồi. Bên này rất ổn định. Cô nói rất lâu này đương nhiên là nói về thời gian kiếp trước nữa. Đỗ Thanh hỏi tiền lương bên này, sau đó liền Kỳ An Ninh hiểu ý của hắn, cô chỉ có thể cường điệu một lần nữa. Bên này rất ổn định. Đỗ Thanh nhún vai tỏ ý hiểu rõ, sau đó hỏi cô. Có muốn cân nhắc ký hợp đồng với studio của anh không? Kỳ An Ninh dừng lại, trợn mắt nhìn. Đỗ Thanh nói, lần trước em tới xem rồi đấy, studio của bọn anh thì không lớn nhưng công việc rất ổn định. Nếu em ký hợp đồng với bọn anh, thì chắc chắn phải chia phần trăm nhưng bọn anh có thể đảm bảo lượng đơn hàng của em. Em thử suy nghĩ một chút xem. Đúng rồi, mấy giờ em tan làm? Kỳ An Ninh thông báo thời gian, Đỗ Thanh nhìn đồng hồ. Không lâu lắm, hay anh chờ em một lát, chờ em tan làm chúng ta cùng. Chữ, bàn bạc bị tiếng chuông lục lạc ở cửa át đi. Kỳ An Ninh theo thói quen đứng thẳng kêu, hoan nghênh quý khách, gốc là chữ tan có nghĩa là nói chuyện, bàn bạc nên để một chữ, còn ở Việt Nam thì đây là cụm từ. Nhìn biểu hiện Kỳ An Ninh đột nhiên thay đổi, Đỗ Thanh cũng quay đầu nhìn thoáng qua. Người tiến vào là Văn Dụ, chuyện edit và đăng tải cung quang hang, com, gương mặt đẹp dễ khiến người ta ghi nhớ, huống hồ Đỗ Thanh còn là thợ chụp ảnh, ký ức về mặt người còn mạnh hơn người khác rất nhiều, lập tức nhận ra ngay, đây chính là người lần trước đối mặt nhưng cách xa tám trượng cũng cảm thấy khí thế của người bạn trai Kỳ An Ninh không hợp với hắn. Kỳ An Ninh hơi kinh ngạc sao Văn Dụ lại tới đây. Hôm nay Lý Hách gọi cho Văn Dụ, gọi anh buổi tối tới tụ tập. Cô liền nói với Văn Dụ, anh đi đi, không cần đưa em đi đâu, đi bốn trạm là tới rồi. Đường Quang Minh cách Hoa Đại rất gần, thêm nữa vừa bước ra ngoài là gặp trạm xe buýt, cả đi cả về đều rất thuận lợi. Văn Dụ đã đồng ý, sao bây giờ đột nhiên lại chạy tới đây? Văn Dụ quét mắt qua liền thấy Kỳ An Ninh đang đứng nói chuyện với người kia, đó không phải tên nhiếp ảnh gia tóc rối kia. Sao này chạy tới chỗ này? À, Văn Dụ tới quán cà phê đến giết thành quen, không cần kêu Kỳ An Ninh, nâng cằm chào hỏi với cô. gocchuyenaudio.com một câu trực tiếp dựa vào quầy ba trò chuyện với Tư Thần. Kỳ An Ninh quay đầu trở lại, áy náy nói với Đỗ Thanh. Hôm nay không được, bạn trai em tới đón, không thì hôm khác đi. Hôm khác này làm Đỗ Thanh nhìn rõ nội tâm Kỳ An Ninh đang buông lỏng. Nghĩ tới cô bé này một mình làm mấy phần việc chắc chắn rất thiếu tiền. Trong nội tâm không khỏi sinh ra vài phần kinh bỉ với Văn Dụ. Có bạn gái xinh đẹp như vậy thế mà lại làm cô phải khổ cực như thế, dựa theo lẽ thường chỉ có thể nói rõ ràng là tên bạn trai này tài lực không đủ. Chỉ có khuôn mặt là dùng được, nói không chừng tên này là kẻ ăn cơm mềm của bạn gái. Ăn bám, Đỗ Thanh đã từng gặp kiểu như thế, có cô bé kia ngày nào cũng nhận đơn, vất vả nuôi tên kia. Tên kia thì sao, ăn uống sung sướng, tiêu tiền của cô bé kia không biết sót, chỉ biết dựa vào mặt. Studio của Đỗ Thanh là do hắn và bạn mình cùng hợp tác mở, hắn cũng là ông chủ tính ra cũng coi như là tự lập nghiệp. Bưng cốc lên nhấp ngụm cà phê, nghiêng đầu liếc qua. Kỳ An Ninh đang nói chuyện với vị bạn trai ăn cơm mềm kia. Hắn càng nhìn Văn Dụ càng cảm thấy Văn Dụ như một tên con trai ăn cơm mềm, càng nhìn càng thấy không vừa mắt. Kỳ An Ninh đi qua hỏi, sao anh lại tới đây? Mắt Thư Thần lập tức nhìn lên trần nhà ngâm cứu. Văn Dụ đương nhiên không thể bán đứng người bạn tốt Thư Thần này rồi, anh cười hì hì nói. Nhớ em chứ sao, Kỳ An Ninh đã luyện được kỹ năng tự động loại bỏ mấy câu không cần thiết của anh, không nhìn tới mấy lời yêu thương của anh mà nói. Anh đợi em một lúc, sắp hết giờ làm rồi. Còn 5 phút, trong quán chỉ còn 3 bàn có khách, mỗi bàn một người, tính cả Đỗ Thanh thì tổng cộng là 3 người. Thư Thần nói, hết việc rồi, đi thay quần áo đi. Kỳ An Ninh nói, còn 5 phút nữa, đúng lúc có khách kêu tính tiền, Kỳ An Ninh liền đi qua. Thư Thần cảm khái với Văn Dụ, An Ninh đúng là một người rất nghiêm túc. Văn Dụ dựa vào quầy ba, mỉm cười nhìn về Kỳ An Ninh, vui sướng đồng ý. Đúng vậy, ánh mắt anh khẽ rời đi, chuyển qua bóng lưng Đỗ Thần, một đầu tóc nữ tính, đừng nói tên này gay lọ đấy nhé. Chậc, không ngờ đuổi tới tận đây. Văn Dụ hừ lạnh, Thư Thần nghe thấy ẩn ý trong lời nói của anh, thay Kỳ An Ninh làm rõ. Không phải Kỳ An Ninh gọi tới, nói ra thì đúng là khéo, hôm qua studio bọn họ tới đây thuê chỗ chụp ảnh. An Ninh nhìn thấy anh ta cũng cảm thấy ngạc nhiên, hóa ra là thế, trong lòng Văn Dụ lập tức thấy thoải mái hơn. Cảm ơn, huynh đệ. Anh nói cảm ơn, Thư Thần bình tĩnh giơ tay hình ok, người ta thường nói giữa tình hữu nghị của nam nhân có 4 trụ sắt lớn. Cùng nhau trèo tường, cùng nhau vượt qua gươm đao, cùng nhau chơi kỹ nữ, cùng nhau chia sẻ hoạn nạn. Nhưng dù sao bây giờ cũng là thời đại mạng xã hội nên phải tăng thêm một câu. Cùng chia sẻ tài nguyên, cách chương.